Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3089, chương 3087, sổ ưng dương cánh. Lục Ly một đường hướng tinh vực bên ngoài bay đi, mặc dù tả hữu không ngừng biến hóa phương vị, nhưng đại lộ tuyến lại là không có thay đổi. Đại nguyên luận điệu cũ dích tập quân đội cùng cường giả ở phía trước chặn đường. Nhưng mênh mông hư không, Lục Ly lại hội, sẽ, thần ẩn thuật, làm sao có thể tìm tới hắn 5 tháng thời gian. Lục Ly tiến vào mười mấy cái giới diện bên trong, mỗi lần ở bên trong bố trí một phen về sau tựu rời đi. Đại nguyên lão đuổi đến rất mệt mỏi, nhưng hắn có thể làm sao, chỉ có thể một mực truy tung. Bất quá đại nguyên lão vẫn là đạt được một tin tức tốt. Cái kia trở về nguyên lão gặp được phu tổ, mà lại phu tổ cũng xuất động, bất quá một người lặng yên xuất động, cũng không có cùng đại bộ đội tụ hợp. Bất kể như thế nào, chỉ cần phu tổ xuất động, đại nguyên lão đã cảm thấy Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Phu tổ tinh thông bói toán số lượng, Lục Ly cảnh giới không cao, phu tổ muốn bói toán ra rất dễ dàng. Chỉ cần tính ra Lục Ly vị trí, dùng phu tổ chiến lực chặn đánh giết Lục Ly không nên quá dễ dàng. Bất quá giờ phút này đại nguyên lão truy tung đã đến tới tinh vực biên giới. Càng đi về phía trước liền hội ra cái này một mảnh tinh vực. Rời đi cái này một mảnh tinh vực, muốn truy tung độ khó hội sẽ lớn hơn. Hoang tộc có tổ huấn. Dưới tình huống bình thường hoang tộc không muốn rời khỏi cái này một mảnh tinh vực. Mặc dù không biết vì cái gì tiên tổ hội sẽ lưu lại đầu này tổ huấn, nhưng tiên tổ sẽ không loạn lưu tổ huấn. Khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Đại nguyên lão chỉ có thể trông cậy vào phu tổ. Phu tổ đã xuất động, vậy khẳng định sẽ không để cho Lục Ly mang theo Ly tiểu thư rời đi cái này một mảnh tinh vực. Ly tiểu thư thế nhưng là phu tổ thích nhất hậu bối a. Tiếp tục truy tung mấy ngày, đại nguyên lão mang theo một đám nguyên lão đã tới hà sương mù phụ cận. Ra cái này một mảnh hà vụ quang giới, cái kia chính là tinh vực ở ngoài. Đại nguyên lão cùng 10 cái nguyên lão đều rất uể oải. Lục Ly khẳng định chạy đi, bọn hắn truy tung có thể muốn lấy thất bại mà kết thúc. A. Đại nguyên lão đột nhiên đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn mục quang nhìn về phía phương hướng tây bắc, hắn thấy được một bóng người, cũng cảm ứng được hoang tộc đặc hữu khí tức. Còn lại nguyên lão cũng cảm ứng được. Một cái nguyên lão kinh hô lên, là phu tổ. Đại nguyên đã sớm cảm ứng được, hắn vung tay lên chiến thuyền phá không mà đi, rất nhanh đã tới cái kia hắc ảnh hậu mặt. Một đám hoang tộc cường giả toàn bộ bắn ra, hướng lão giả kia bay đi. Lão giả kia mặc hắc bào, gánh vác lấy tay, tựu nhìn qua vòng sáng bên ngoài. Một đôi tròng mắt sâu xa như biển, cũng không có xem đại nguyên lão bọn hắn. Tham kiến phu tổ, một đám cường giả khom mình hành lễ. Phu tổ khẽ vuốt cằm, nhưng không có quay đầu, vẫn như cũ nhìn qua phương xa. Thần sắc có chút phức tạp, một đám nguyên lão không dám nói lời nào. Đại nguyên lão nghĩ nghĩ hỏi, phu tổ, ngài tại đây là phu tổ một người xuất hiện ở đây. Nhìn xem vòng sáng bên ngoài, cái này để người ta cảm giác rất kỳ quái. Phu tổ không phải là chuyên ở đây đợi bọn hắn à? Phu tổ không nói gì, mà là nhìn qua nơi xa thật lâu. Đợi chừng thời gian một nén nhang mới thở dài nói, sổ ưng rốt cục vẫn là muốn dương cánh, không thượng cửu thiên, cái kia chính là vĩnh viễn không biết bay lượn. Đại nguyên lão bọn hắn liếc nhau, đều có chút không hiểu. Không đợi đại nguyên lão hỏi thăm, phu tổ giải thích nói, ta tới này là đến đưa Ly Nhi đoạn đường, nàng lần này ra ngoài sợ là muốn thật lâu mới có thể trở về. Hay là vĩnh viễn cũng không về được. Phu tổ để đại nguyên lão trong bọn họ tâm run lên. Đại nguyên lão hỏi, phu tổ, ngài vì cái gì không cứu Ly chút đấy, dùng phu tổ năng lực. Đại Nguyên lão tin tưởng cứu nàng rất nhẹ nhàng, nhưng phu tổ lại tại cái này đưa Ly tiểu thư cái này tự nhiên để Đại Nguyên lão bọn hắn không nghĩ. Ra, tại Ly Nhi ra đời thời điểm, ta giúp nàng bói một quẻ, nàng cả đời này phía trước ngàn năm hội, sẽ xuôi gió xuôi nước, ngàn tuổi lúc lại có một đại kiếp, giống như có thể vượt qua kiếp nạn này, nàng đem thẳng tới mây xanh, giống như không thể vượt qua, vậy liền vĩnh rơi thâm uyên. Phù tổ thở dài một hơi nói ra, xem ra cái này đại kiếp xuất hiện ở cái này nhân tộc trong tay a. Kiếp nạn, Đại Nguyên lão khẽ chau mày, suy nghĩ một chút vẫn là không hiểu nói ra. Phù tổ đã có thể biết là kiếp nạn, vì cái gì không giúp một chút hắn dùng năng lực của ngài giúp nàng vượt qua lần này kiếp nạn không? Khó a, khó là không khó. Phù tổ nói ra, nhưng sổ ưng cũng nên học được chính mình dương cánh. Chúng ta có thể giúp nàng một lần, lại không giúp được nàng một thế. Nàng có được tuyệt thế thiên tư, nhưng giống như không chính mình trưởng thành. Về sau như thế nào chí cường giả, như thế nào là tộc ta chống lên mảnh này thiên, cũng là. Đại Nguyên lão nghĩ nghĩ hiểu được có đạo lý. Ly tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều tại tộc quần phù hộ phía dưới, không có gặp bất luận cái gì gặp trắc trở. Cảnh giới mặc dù cao, nhưng chiến lực vẫn là rất thấp. Coi như nàng tu luyện tới Thánh Hoàng đỉnh phong lại như thế nào, cường đại Thánh Hoàng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết nàng a, yên tâm đi. Phu tổ khoát tay áo nói, ta đã tính ra nàng chuyến này có đại cơ duyên, giống như có thể không chết. Nàng đem nhất phi trùng thiên, ngày sau thành tựu đại viên mãn đều không phải là mộng tưởng. Cái này nhân tộc tiểu tử mệnh cách rất kỳ dị, có lẽ là Ly Nhi mệnh trung phúc tinh cũng khó nói. Ách tương đương, Đại Nguyên lão bọn hắn toàn bộ đều minh bạch, phu tổ lần này không phải là không thể cầm xuống Lục Ly, đem Ly tiểu thư cứu ra, hắn là cố ý thả đi Lục Ly. Hắn hiểu được Lục Ly có thể là phúc tinh, Ly tiểu thư chuyến này có thể không chỉ có không có việc gì, ngược lại sẽ đạt được đại cơ duyên, nhất phi trùng thiên, thành tựu thánh cấp đại viên mãn. Bất kỳ một cái nào đại viên mãn cường giả đều đủ để che chở tộc đàn mấy chục vạn năm. Bọn hắn tộc vương liền là đại viên mãn, bởi vì tộc vương một người để hoang tộc cái này hơn 20 vạn năm một mực xưng bá thiên hoang tinh vực. Bất quá bọn hắn tộc vương thọ nguyên không sai biệt lắm, tối đa cũng tựu hơn một vạn năm, mà trong tộc nhưng không có cường giả có đột phá đại viên mãn dấu hiệu. Ly tiểu thư bọn hắn ký thác kỳ vọng, ngàn tuổi chi linh đột phá thánh hoàng chi cảnh, Ly tiểu thư là vạn năm qua hoang tộc đệ nhất thiên tài. Sở dĩ hoang tộc mới triệu tập hai nguyên lão thủ hộ nàng. Vừa nghe đến nàng xảy ra chuyện, Đại Nguyên lão lập tức tới. Còn lại con em nào có đãi ngộ này a? Ai, Đại Nguyên lần trước mặt lo lắng, cái này nhân tộc cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, mà lại rất tà môn, còn tu luyện tiểu ma nghịch thiên thần thuật, nghe nói chỉ có đế cấp thực lực, lại tranh đoạt ung hoàng kích tránh thoát thiên cầu tộc xích long tộc rất nhiều cường giả truy sát. Phù tổ nói cái này nhân tộc mệnh cách rất kỳ lạ. Xem ra thật đúng là kỳ lạ a. Ly tiểu thư từ nhỏ chưa từng ăn qua khổ, cũng có thể nói kinh nghiệm sống chưa nhiều. Một cái nữ hài tử bị một cái nhân tộc nam tử ép buộc, còn rời đi thiên hoang tinh vực, sẽ phát sinh dạng gì sự tình, có thể hay không bị cái này nhân tộc nam tử ngược đãi tra tấn, có thể hay không điên mất, có thể hay không chết đi. Nghĩ tới đây, Đại Nguyên lão khóe miệng co quắp động. Nhất là Ly tiểu thư vẫn là một cái nũng nịu đại mỹ nhân, vạn nhất bị cái kia ghê tởm nhân tộc điếm ô, dùng Ly tiểu thư tính cách khẳng định hội sẽ tự sát. Phô tổ, nếu không phái mấy cái nguyên lão một đường truy đi qua, Đại Nguyên lão suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng. Phô tổ lại lắc đầu nói ra, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta so ngươi lo lắng hơn. Bất quá đây chính là Ly Nhi số mệnh. Việc này đều chớ để ý, trở về đi. Chờ Ly Nhi trở về lúc, ta đoán chừng chiến lực khẳng định không kém gì ngươi. Phù tổ cuối cùng nhìn một cái phương xa, sau đó quay người hướng nơi xa bay đi. Một cước bước ra, thân hình thoáng cái tựu xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm. Hắn cuối cùng truyền đến một câu, giống như Ly Nhi chết rồi, ta sẽ đích thân đuổi theo giết. Bất luận cái này nhân tộc bỏ chạy thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ đem hắn thiên đao vạn quả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.